Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 568. Hạ Thành tồn tại, hiện tại tỉnh cũng không muộn a. Thật không nghĩ tới vận mệnh chi luân vậy mà cứu được ngươi. Hơn nữa còn đem ngươi dẫn tới vạn năm phía sau. Thật không biết là ngươi gặp may mắn, vẫn là Mi Hầu Vương không may. Bất quá, nếu như ngươi thật trợ giúp bây giờ nhân loại đem Mi Hầu Vương đuổi ra ngoại vực, ngươi chịu hương hỏa, trở về đến điểm bắt đầu về sau, thế nhưng là một cái tuyệt đối thiên văn sổ tự. Vương Hiểu Phong thao thao bất tuyệt nói ra, xem bộ dáng kia còn kém nhảy ra chính mình tự thể nghiệm một phen. Mẹ nó, đến lúc đó ta nhất định phải biến thành lãng phí phú ông. Dùng may mắn giá trị đi nện Mi Hầu Vương, nện cũng đem hắn đập chết. Từ Hạo Thiên hưng phấn đến muốn khoa tay múa chân, lại bị Mùa Hè Âm Thanh kéo trở về. Sư phụ, chúng ta nhất định phải học tốt bản lĩnh, cho chúng ta quê hương, vì nhân tộc an nguy, làm ra cống hiến của mình. Ba người các ngươi ngày sau chính là trẫm đồ đệ. Lời vừa nói ra, không chỉ có là ba đứa hài tử cao hứng dị thường, chính là thôn dân đều lập tức xôi trào hoan hô lên. Từ Hạo Thiên có phải hay không khách qua đường bọn hắn không biết, nhưng là nếu như có thể có quyển đất cường giả xuất hiện, chờ đợi Từ Hạo Thiên thật rời đi, thôn làng cũng có dựa vào. Cứ như vậy, Từ Hạo Thiên tạm thời quyết định trong thôn ở lại. Hắn ban ngày truyền thụ ba đứa hài tử tu luyện, ban đêm dùng may mắn giá trị hối đoái cực phẩm đan dược tiến hành tu luyện, vì có thể có niềm tin tuyệt đối đối phó Mi Hầu Vương. Từ Hạo Thiên cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, cắn thuốc, tu vi cũng ở đây hắn càng không ngừng cắn thuốc bên trong cấp tốc tăng lên. Đêm nay, người trong thôn nhóm vì cảm tạ Từ Hạo Thiên ân cứu mạng, cố ý làm một cái đống lửa dạ hội, đồng thời mời Từ Hạo Thiên cùng một chỗ vượt qua một cái tốt đẹp ban đêm. Các hương thân, chúng ta thôn làng luôn luôn cũng không có một cái tốt danh tự, không bằng thừa dịp tối nay đều ở đây, chuyên gia tiếp thu ý kiến quần chúng, cấp thôn làng lấy cái danh tự đi. Thôn trưởng tên là Hùng Yên, tuy nhiên tu vi thấp một chút, nhưng cái này quản lý năng lực cũng không tệ lắm. Lúc này hắn đứng người lên hình, đầu tiên là hướng ngồi ở vị trí đầu Từ Hạo Thiên cung kính khom người chào, sau đó mới mỉm cười nói, ta xem liền lấy thần tiên danh tự, đến mệnh danh đi, chư vị nghĩ như thế nào? Hạ Long thôn, rất tốt a, xuôi tai lại có ý định nghĩa, ta xem cái thôn này chữ có chút không ổn. Các ngươi xem a, thần tiên như vậy uy vũ, lấy thôn mệnh danh có chút không xứng với thần tiên. Ta xem không bằng liền gọi Hạ Thành đi. Nếu có một ngày đem ngoại vực nhân tộc tất cả đều tụ tập lại, chúng ta dứt khoát liền tổ kiến một quốc gia, liền gọi Hạ Quốc. Lời này nghe cũng làm người ta phấn chấn. Tốt, liền gọi Hạ Thành. Nghe các thôn dân thảo luận, Từ Hạo Thiên không khỏi trong lòng run lên. Nguyên lai Hạ Thành chính là này a đến. Nhưng mà ngay tại lúc này, Từ Hạo Thiên trong đầu bất thình lình linh quang chợt hiện. Chấm suy nghĩ nước vào đi. Tất nhiên lịch sử là không thể thay đổi, với lại chấm sẽ còn trở lại ban đầu. Như vậy ta sao không tổ kiến một thế lực vạn năm phát triển? Cái thế lực này có thể sẽ ở tương lai thống trị Tây vực cũng khó nói. Chờ hắn trở lại ban đầu, sau đó tại đăng cao nhất hô, Tây vực chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Từ Hạo Thiên càng nghĩ càng hưng phấn, đúng lúc hắn còn có hai cái triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội, còn có một cái triệu hoán siêu cấp quân đoàn cơ hội. Đúng, cứ như vậy quyết định, ban đêm liền áp dụng. Ba người các ngươi còn không mau một chút quỳ xuống đi bái sư lễ. Thôn trưởng lúc này cao giọng quát nói, để cho Hạ Thiên ba đứa hài tử vội vàng quỳ ở Từ Hạo Thiên trước mặt. sau đó cầm ba cái chén trà từng cái đưa đến hài tử trong tay. Từ Hạo Thiên nhìn thấy tất cả mọi người là lộ ra tha thiết tâm ý. Nhất thời thì có một loại áp lực vô hình, một trận đã đơn giản lại có chút đặc sắc bái sư lễ sau khi kết thúc. Mọi người ăn trái cây, vừa múa vừa hát, trên mặt thủy chung tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.